Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1232, uống rượu hỏng việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1232, uống rượu hỏng việc. Châu tới nay, Trương Nhược Trần thần kinh đều buộc được rất nhanh, rất ít hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thống khoái khoái ngủ một giấc. Ngày hôm qua cùng Tử Phong tử chè chén long diễm tử, là hắn đệ nhất say ngược lại, hoàn toàn mất đi ý thức ngủ được thiên hôn địa ám, thế cho nên sáng ngày thứ hai, đúng là không nhớ rõ mình rốt cuộc đã làm cái gì. Mở to mắt một khắc này, Trương Nhược Trần tâm cảnh đã bị sự đả kích không nhỏ. Hắn rõ ràng trần truồng khỏa thân, kể cùng Ngao Tâm Nhan nằm ở cùng trên một cái giường, ôm nhau cùng một chỗ. Ngao Tâm Nhan trên người quần áo cũng là tương đương mất trật tự, ngực bụng dưới, hai chân mảng lớn da thịt tuyết trắng đều lộ ở bên ngoài, còn có một đạo đạo hồng sắc dấu tay, như là no bụng kinh tàn phá đồng dạng. Nàng cái kia mảnh khảnh cái cổ trắng ngọc càng là có thêm một cái ô mai dấu đỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng đều đối với chính mình làm cái gì, như thế nào hội chạy đến trên giường của ta đến. Trương Nhược Trần không muốn bối cái này nổi, muốn thừa dịp Ngao Tâm Nhan không có tỉnh trước khi đến, mau chóng trốn rời hiện trường. Thế nhưng mà đầu của hắn, nhưng lại bất tỉnh đau đến tương đương lợi hại, hai tay hai chân như nhũn ra, toàn thân đều cầm lên không nổi khí lực. Vùng vẫy cả buổi, hắn đúng là không thể theo trên giường đứng lên. Anh, Ngao Tâm Nhan lông mi nhẹ nhàng giật giật, mở hai mắt ra, trước là có chút mê mang, sau đó, cảm giác được trên người một ít bộ vị truyền đến ẩn ẩn đau đớn, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Hơn nữa tại bên cạnh của nàng, lại vẫn nằm một cái khỏa thân. Lộ ra thân thể nam tử, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, một tiếng thét lên, theo trong miệng nàng phát ra. Ngao Tâm Nhan hận tới cực điểm, trong hai tròng mắt chảy xuôi ra nước mắt, tại nàng ngất quá khứ về sau, trong sạch chi thân thể lại bị làm bẩn. Sau này, nàng nên như thế nào đối mặt Trương Nhược Trần? Còn có thể đối mặt hắn sao? Nghĩ đến đây, Ngao Tâm Nhan càng là tức giận, hừng hực lửa giận dũng mãnh tiến ra, khiến nàng đã mất đi lý trí. Rốt cuộc là ai, tại thần long bán nhân tộc thậm chí có người dám đối với nàng làm ra chuyện như vậy, không giết hắn đi, sao có thể giải mối hận trong lòng? Ngao Tâm Nhan xoay người mà lên, ngón tay một dẫn, một thanh màu xanh lam thánh kiếm theo mi tâm bay ra, hướng nằm ở trên giường nam tử kia chém xuống đi. Thế nhưng mà thấy rõ nam tử kia mặt, Ngao Tâm Nhan nhưng lại ngơ ngẩn. Bay ra ngoài thánh kiếm cũng là treo ở giữa không trung. Tổ trưởng, Trương Nhược Trần, ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần thập phần mỏi mệt nói. Ngao Tâm Nhan, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì xâm nhập tiến gian phòng của ta, như thế nào còn nằm chết dí trên giường của ta? Trên người của ngươi vì cái gì nhiều như vậy vết thương? Ngươi là như thế nào làm cho hay sao? Nơi này là gian phòng của ta. Chấm, Ngao Tâm Nhan trên trán, toàn thân hắc tuyến. Gian phòng của ngươi sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, hướng bốn phía nhìn nhìn, lập tức vỗ trán một cái, đã đại khái đã minh bạch tình thế, trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Xảy ra chuyện lớn, Ngao Tâm Nhan cũng không phải là bình thường nữ tử, mà là thần long bán nhân tộc công chúa, càng là thần long bán nhân tộc tương lai người thừa kế. Đã xảy ra chuyện như vậy, hắn còn có thể sống được cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ngao Tâm Nhan xem ra Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là tại giả ngu, không chỉ có muốn trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa còn muốn hết thảy đều tính toán đến trên đầu của nàng. Hắn như thế nào có thể cái dạng này? Ngao Tâm Nhan cắn môi, nói. Ngươi tối hôm qua tại sao phải xông vào gian phòng của ta? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta không biết, làm sao có thể không biết, vốn nên cái gì cũng không biết. Trương Nhược Trần cố gắng hồi tưởng, lại nói. Ta nhớ ra rồi, tối hôm qua ta cùng với Tử Phong tử cùng một chỗ uống rượu, uống rất nhiều, sau đó ta tự muốn tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc ấy say đến rất lợi hại, nằm xuống cũng chưa có chi giác có lẽ. Không có cái gì làm, Ngao Tâm Nhan có thể cảm nhận được, vị trí truyền đến cảm giác đau đớn, cánh tay, chân, phần eo đều có hồng sắc dấu tay. Hắn làm sao có thể không có cái gì làm, hoàn toàn tựu là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nếu là ngươi tiếp tục kiên trì nói mình không có cái gì làm, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngao Tâm Nhan trong mắt đỏ hoe, nắm bắt thánh kiếm, cảm xúc tương đương không ổn định. Tuy nhiên, thật sự của nàng thật là ưa thích Trương Nhược Trần, tuy nhiên lại không thể chịu đựng được Trương Nhược Trần như vậy không chịu trách nhiệm hành vi. Rõ ràng cái gì đều làm, lại hết lần này tới lần khác không thừa nhận. Trương Nhược Trần chứng kiến Ngao Tâm Nhan trên người những dấu tay kia, nội tâm có chút sụp đổ, liền chính hắn đều tại hoài nghi tối hôm qua uống say về sau, có phải thật vậy hay không nàng làm cái gì? Uống rượu hỏng việc, ngươi đừng kích động như vậy, trước tỉnh táo, để cho ta tiếp tục hồi tưởng thoáng một phát. Trương Nhược Trần thật là có chút lo lắng Ngao Tâm Nhan hội một kiếm đánh xuống đến, dùng hắn hiện tại trạng thái, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Một bên suy nghĩ, Trương Nhược Trần một bên vận chuyển thánh khí, hóa giải trong cơ thể rượu kình. Ngoài cửa phòng, truyền đến thị nữ thanh âm, công chúa điện hạ thiếu tộc trưởng phái người tới hỏi thăm Trương công tử tình huống, hắn muốn một mình cùng Trương công tử trao đổi một việc. Bổn công chúa đã biết, ngươi trước lùi cho ta xuống dưới. Ngao Tâm Nhan lạnh như băng nói. Vị kia thị nữ có chút thấp thỏm lo âu, bình thường công chúa điện hạ đều là thập phần bình dị gần gũi, hôm nay, như thế nào hội phát lớn như vậy tính tình. Nàng không dám hỏi nhiều, vội vàng lui xuống đi. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần rượu kình hóa giải hơn phân nửa, khôi phục bộ phận lực lượng, đứng dậy, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện đạo bào mặc lên người. Ngao Tâm Nhan từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, thật cũng không có cảm thấy thẹn, như trước dùng thánh kiếm chỉ vào Trương Nhược Trần, nói. Người đến cùng hồi tưởng lại không vậy, Trương Nhược Trần lộ ra suy ngẫm thần sắc, sau đó, cùng nàng đối mặt, nói. Ta cảm thấy chuyện này thật sự có hiểu lầm, dùng ta ngay lúc đó trạng thái, có lẽ chuyện gì đều không làm được. Nói cách khác ngươi không có ý định thừa nhận cũng không có ý định đối với chuyện này phụ trách. Ngươi có lẽ cũng chứng kiến ta trước theo trên giường đứng lên khí lực cũng không có. Làm sao có thể làm được chuyện khác, Trương Nhược Trần tiếp tục giải thích. Ngao Tâm Nhan đau xót gần chết, cắn chặt một ngụm hàm răng, một kiếm hướng Trương Nhược Trần ngực đâm tới, nói. Vậy thì đồng quy vô tận a. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, lại có vài chục đạo kiếm khí tự động theo trong cơ thể lao tới, kết thành kiếm khí bình chướng, ngăn cản được Ngao Tâm Nhan đâm ra thánh kiếm. Ngao Tâm Nhan gặp giết không được Trương Nhược Trần, ném khai thánh kiếm, một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, chảy xuôi ra nước mắt, khóc ồ lên. Trương Nhược Trần vẫn luôn là ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy Ngao Tâm Nhan cái dạng này, trong lòng có chút băn khoăn. Bành, một tiếng, Tửu Phong từ đẩy cửa ra, vọt lên tiến đến, trong miệng phát ra hắc hắc tiếng cười. Trương Nhược Trần, chúng ta tiếp tục uống. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc cũng từ bên ngoài xông tới, khiêu dược thoáng một phát rơi xuống trên giường, một đôi tròn căng mắt mèo con ngươi hướng bốn phía quan sát. Trương Nhược Trần, khó trách ngươi trên đường ly khai, nguyên lai là đi vào Nhan công chúa tại đây phong lưu khoái hoạt, bổn hoàng xem như đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tiểu Hắc cười nói, Tửu Phong từ thần sắc một túc nói, Trương Nhược Trần, ngươi như thế nào đem một nữ hài tử chọc khóc? Chẳng lẽ là rượu sao loạn, tính, lại không muốn phụ trách, không thể nào, đêm qua ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Nhược Trần cảm thấy Tửu Phong từ cùng Tiểu Hắc xuất hiện, làm cho cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Tửu Phong từ trước nay chưa có nghiêm túc nói, có thể không phải là rượu sao loạn, tính, Trương Nhược Trần, ngươi nếu không phải đối xử tử tế nàng, cái kia chính là rượu phẩm có vấn đề, lão phu sẽ cùng ngươi trở mặt. Trương Nhược Trần thật sự cảm giác được tương đương người vô tội, bất quá Tửu Phong từ, ngược lại là đưa hắn bừng tỉnh. Có lẽ, đối với hắn mà nói, thật là cái gì cũng không biết thế nhưng mà, đối với Ngao Tâm Nhan mà nói cũng tuyệt đối là một kiện thiên đại sự. Gần kề chỉ là Ngao Tâm Nhan trên người giấu tay cũng đã nói lên, hắn cũng không phải thật sự không có cái gì làm. Về sau, lại làm cho ta với người uống rượu ta sẽ trước cùng ngươi trở mặt. Trương Nhược Trần hung hăng trợn mắt nhìn Tửu Phong từ liếc ngay sau đó, mới là hướng Ngao Tâm Nhan đi tới, nói khẽ với nàng nói đi một tí lời nói. Thời gian dần trôi qua, Ngao Tâm Nhan mân im miệng môi, không có lại khóc ngẩng đầu lên, nói. Thật vậy chăng, đã ta nói ra cũng tựu nhất định nói được thì làm được. Trương Nhược Trần ôn nhu nói, cho tới nay, Trương Nhược Trần cũng không muốn nhiều dính nhân quả tận lực không đi trêu chọc một ít không nên trêu chọc nữ tử. Thế nhưng mà gặp được chuyện như vậy, luôn cần phải có một cái công đạo. Đạt được Trương Nhược Trần hứa hẹn, Ngao Tâm Nhan tâm tình rất nhanh tựu khôi phục lại, ngược lại trên mặt còn rào rạt trở ra ý thần sắc. Ngao Tâm Nhan cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử cảm xúc ổn định về sau, đã kiểm tra thân thể tự nhiên tinh tường, Trương Nhược Trần cũng không có thật sự đem nàng thế nào. Bất quá Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn chính xác đối với nàng làm ra siêu việt hữu nghị hành vi, hư hao trong sạch của nàng, đương nhiên là muốn âm một chút ít trách nhiệm. May mắn người nam nhân kia là Trương Nhược Trần, nếu là đổi lại cái khác nam tử, vô luận đối phương nói cái gì, nàng cũng muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Đi thôi, ta sẽ đi ngay bây giờ âm dương biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cũng không muốn đi thấy kia vị thiếu tộc trưởng, dù sao đêm qua mới cùng nữ nhi của hắn ngủ một giấc hiện tại đi gặp hắn, nhất định sẽ tương đương xấu hổ. Chờ một chút ngươi trước cho lão phu một kiện không gian chữ vật bảo bối. Tửu Phong từ nói ra, Trương Nhược Trần cũng tịnh không keo kiệt lấy ra một mai không gian giới chỉ, giao cho hắn. Tửu Phong từ lấy được không gian giới chỉ cẩn thận từng ly từng tí vuốt vuốt cao hứng được trên mặt đất lộn nhào. Sau đó, hắn tựu mất đi bóng dáng, cũng không biết đi địa phương nào. Ngao Tâm Nhan đơn giản thu thập thoáng một phát liền mang theo Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tiến đến đi thông âm dương biển không gian trùng động. Trên đường, Tiểu Hắc thấp giọng hỏi thăm Trương Nhược Trần, nói. Người đến cùng đối với nàng nói gì đó, vì cái gì nàng đột nhiên tầm đó tựu không khóc không náo, ngược lại còn rất mừng rỡ bộ dạng. Có mừng rỡ sao? Trương Nhược Trần đang tại luyện hóa trong cơ thể mùi rượu, không có chú ý những vật khác. Người không có trông thấy nàng vui mừng nhướng mày bộ dạng. Tiểu Hắc nói ra, Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan bóng lưng nhìn chằm chằm liếc nói. Ta chỉ là đáp ứng, vì nàng làm một chuyện gì cũng có thể. Tiểu Hắc hỏi, không sai, Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc thở dài một tiếng, nói. Khó trách nàng cao hứng như vậy, lần này ngươi xem như triệt để bại té ngã, về sau, hay vẫn là không muốn cùng Tửu Phong tử uống rượu, miễn cho lần nữa hỏng việc. Ai nói không phải, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu trong nội tâm tràn đầy cảm xúc. Không gian trùng động cũng không có tại thần mộng trạch mà là tại bao la mờ mịt mênh mông man hoang trong cổ lâm, chỉ có điều khoảng cách thần mộng trạch không xa, hơn nữa tương đương ẩn nấp ngoại trừ thần long bán nhân tộc cao tầng, có rất ít người biết rõ nó vị trí cụ thể. Ngay tại Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc tiến vào man hoang cổ lâm, đi vào không gian trùng động phụ cận thời điểm, dùng thôn thiên ma long cầm đầu một đội man thú cường giả, rốt cục tiến vào thần mộng trạch. Cách chương.